Tinh giới, chương 680. Phản tần liên minh là ai? Góc truyện audio.com. Tổng cộng 100 nhiều vị thần hoàng, hơn 1000 thần đế cấp cao thủ, thượng vạn thần quân, còn có thần quân cấp lấy hạ mấy trăm vạn người hỗn chiến là cái gì dạng cảnh tượng? Lâm Thiên lúc trước không biết, bất quá hiện tại, hắn đã biết toàn bộ Thiên Nhật Thành, trừ bỏ Lâm Thiên bọn họ này đó khác phái cao thủ tụ tập địa điểm không có loạn ở ngoài, này khác địa phương, hoàn toàn không có gì một chỗ an toàn địa điểm. Lâm Thiên liền thấy, một thần đế cấp cao thủ từ không trung bay qua, kết quả hơn 10 đạo công kích lại đây, trực tiếp liền kết quả tính mạng của hắn, kia 100 nhiều vị thần hoàng, lại làm cho Thiên Nhật Thành tựa hồ đều là thống khổ rên rỉ lên. Tần gia người tự nhiên muốn chiến đấu dẫn tới ngoài thành đi, nhưng là kia 50 đến phản tần liên minh nhân, căn bản là không ly khai Thiên Nhật Thành, này 50 người tới có bị mà đến, thế nhưng kết thành một cái tập phòng ngự cùng công kích cho nhất thể đại trận, 50 đến thần hoàng kết thành đại trận liền giống như là một cái rào thịt cơ, một ít thần hoàng cấp đã ngoài nhân không cẩn thận bị cuốn đi vào, lập mã chính là thi cốt vô tồn. Kết thiên hạ đại trận. Tần Bạch phẫn nộ quát, ngày đó không bên trong thần hoàng cấp cao thủ, nhất thời bay nhanh di động lên, chỉ chốc lát sau, một cái đại trận liền hình thành, thiên hạ đại trận này, từ 66 thần hoàng cấp cao thủ kết thành, hai từ nhiều như vậy thần hoàng cấp cao thủ tụ thành đại trận ở không trung lần lượt va chạm lên. Còn lại thần hoàng, cho ta đem ngoài Thiên Nhật Thành này hắn phản tần liên minh nhân toàn bộ đánh chết. Tần Minh hai mắt sung huyết gầm lên nói, Tần Huynh, ngươi hẳn là lập tức đóng cửa truyền tống trận. Lâm Thiên thanh âm vang lên ở tại Tần Minh trong đầu, so với việc Tần gia cùng phản Tần liên minh, Lâm Thiên vẫn là càng có khuynh hướng Tần gia một chút, phản Tần liên minh này tổ chức cấp Lâm Thiên cảm giác quá âm ám một chút, tuy rằng bọn họ là vì báo thù. Nghe được Lâm Thiên truyền âm, Tần Minh trong mắt khôi phục một tia thanh minh, cảm kích hướng Lâm Thiên bên này nhìn thoáng qua, lập tức làm cho bên người bảo hộ hắn ba thần hoàng cấp cao thủ trong đó một đi đóng cửa truyền tống trận, về phần thần đế nhân, tại đây dạng loạn cục bên trong, có thể hay không còn sống tới truyền tống trận, nói thật Tần Minh đều là không xác định. Kia thần hoàng cấp cao thủ vừa xong truyền tống trận phụ cận, truyền tống trận quang mang liền thiểm lên, lúc này, đến thực có thể là địch nhân, kia thần hoàng cấp cao thủ độ nhanh hơn, vội vàng đem kia truyền tống trận cấp đóng cửa, bất quá hào quang đã muốn xuất hiện, lúc này đây truyền tống, đã muốn là thành công. Cho ta đi tìm chết. Kia thần hoàng cấp cao thủ vừa thấy truyền tống trận trong vòng những người đó một đám đều là dính máu tươi đằng đằng sát khí, nhất thời chỉ biết những người này nhất định là người phản tần liên minh, nghĩ đến bọn họ thực khả năng vừa mới liền giết hại một thành người tần gia, trong lòng lửa giận mạnh thiêu đốt lên, ngập trời hỏa diễm, nhất thời đem toàn bộ truyền tống trận đều là bao phủ ở tại trong đó. Này phản tần liên minh nhân không nghĩ tới tần gia cư nhiên vừa lúc phái một thần hoàng cấp cao thủ đang chờ bọn họ, nhất thời một ít tu vi có vẻ thấp nhân trực tiếp tại kia hỏa diễm bên trong liền biến thành hư vô. Bất quá kia thần hoàng cấp cao thủ hỏa diễm cũng không có đem truyền tống trận trong vòng mọi người. Góc truyện audio.com, giết chết truyền tống trận nội, hai thần hoàng cấp cao thủ gầm lên một tiếng, nhất tề về phía kia tần gia thần hoàng cấp cao thủ công đi qua. Tần Minh cũng là chú ý tới truyền tống trận bên kia tình huống, vội vàng đối với bên người hai thần hoàng cấp cao thủ nói. Các ngươi hai, lập tức đi tiếp viện Tần Khai. Chúng ta nhiệm vụ là bảo hộ ngươi. Kia hai thần hoàng cấp cao thủ cũng không có động. Tần Minh giống giận nói. Ta không cần các ngươi bảo hộ, nhanh lên đi làm điệu kia hai hỗn đản, nếu không Tần gia không biết lại có bao nhiêu người phải chết cho bọn họ trong tay. Ta lấy ra chủ thân phận mệnh lệnh các ngươi, nhanh đi. Tần Minh tuy rằng còn không có chính thức trở thành gia chủ, nhưng là hắn lời này, vẫn là khởi đến hiệu quả, kia hai thần hoàng cấp cao thủ trong đó một cái bay nhanh đi qua giúp kia thần hoàng cấp cao thủ. Ngươi cũng đi, nhanh lên giết chết bọn họ hai. Tần Minh nói, gia chủ an toàn của ngươi trọng yếu. Kia thần hoàng cấp cao thủ nói, Tần Minh ý niệm vừa động, một tầng màu trắng ngà màn hào quang xuất hiện ở tại thân thể hắn ở ngoài. Ngắn nhất thời gian đánh chết bọn họ, ta có cực phẩm phòng ngự thần khí, bọn họ không có khác thần hoàng cấp cao thủ, không có vấn đề. Kia gia chủ ngươi bảo trọng, kia thần hoàng cấp cao thủ gầm lên một tiếng, hóa thành một thanh ngập trời cự kiếm hướng về kia phản tần liên minh thần hoàng cấp cao thủ công kích, cho ta vây khốn bọn họ một chút. Kia thần hoàng cấp cao thủ thanh âm vang lên ở tại kia hai cùng phản tần liên minh thần hoàng chiến đấu thần hoàng trong óc bên trong. Kia hai thần hoàng hiểu ý, nhất thời hai người đồng thời dùng ra vây địch chi chiêu. Đối phó đồng cấp cao thủ, bọn họ toàn lực lấy phó dưới, cũng có thể vây khốn đối phương một chút thời gian thôi. Bất quá tại đây dạng chiến trường phía trên, một chút thời gian vậy là đủ rồi. Kia hóa thành cự kiếm công kích thần hoàng, vốn cự kiếm là tuyết trắng, nhưng là làm tới gần là lúc cũng là nháy mắt biến thành màu đen cự kiếm tán so với kia tuyết trắng cự kiếm cường 10 lần không chỉ hủy diệt hơi thở. Chết đi, tại kia hai phản tần liên minh thần hoàng sắc mặt đại biến là lúc chuôi này màu đen cự kiếm, đã muốn là hung hăng đụng vào bọn họ trên người. Đọc truyện online tại truyện phun phóc, phóc, kia hai cái phản tần liên minh cao thủ tại kia cường đại công kích hạ song song nháy mắt ngã xuống. Kia màu đen cự kiếm, nhất thời lại biến trở về phía trước thần hoàng cấp cao thủ bộ dáng, bất quá hắn cũng là liên tục khụ ra mấy khẩu máu tươi đến. Lâm Thiên Hoàng sợ hiện kia thần hoàng cấp cao thủ cư nhiên tại đây một chiêu sau theo thần hoàng lục giai trực tiếp rơi xuống thần hoàng biến thành thần đế cấp. Giáng cấp đổi lấy hai thần hoàng cấp cao thủ tử, đáng giá. Kia Tần gia thần hoàng cấp cao thủ cười thảm đối với hai tới được đồng bạn nói. Tần gia, làm như vậy nhân không ở số ít, vô luận là thần hoàng cấp thần đế có vẫn là thần quân thần tướng cấp cũng không thiếu thiếu nhân vật như vậy, điên cuồng, toàn bộ Tần gia, đã muốn hoàn toàn điên cuồng. Chu Giao lúc này, sắc mặt đã muốn là trắng bệch, nàng tiếp xúc người chết sự tình thiếu một chút mà Thạch Huyên Hiên tắc tốt một chút, ở Từ Hàng Tịnh trai nhiều năm như vậy, người chết cảnh tượng cũng là gặp qua không ít. Bất quá giống lần này như vậy kia thật đúng là hoàn toàn không có gặp qua. Này 10 đến phút đi qua Tần gia ít nhất đã chết quá 50 vạn người, mà phản Tần liên minh. Góc truyện audio.com, phòng trừng tử vong nhân số cũng sẽ không có 10 vạn người đã ngoài. Các vị chúng ta nên như thế nào? Cuốn vào sao? Tề Mộng nói, Chu Diệu thản nhiên nói. Như vậy đấu tranh chúng ta căn bản là không thể cuốn vào, phản Tần liên minh vì gia tộc báo thù đúng vậy, Tần gia người bảo hộ tự mình gia tộc cũng là đúng vậy lầm, bọn họ đều là vì tự mình gia tộc mà chiến, chúng ta xuất thủ trong lời nói, là vì cái gì? Chúng ta duy nhất phải làm sự tình chính là đứng ở chỗ này nghĩ lại chúng ta tình báo công tác, phản Tần liên minh này tổ chức các ngươi ai nghe qua? Ở đây nhân, một đám đều là lắc lắc đầu, Chu Diệu sắc mặt khó coi nói. Phản Tần liên minh có được sổ 10 vị thần hoàng, thần đế cấp cao thủ ít nhất mấy trăm, thần quân thượng vạn người, thần tướng cấp cũng không biết bao nhiêu, như vậy một cỗ cường đại thế lực chúng ta cư nhiên cũng không biết, các vị chúng ta đều hẳn là hào hào mà nghĩ lại. Lâm Thiên nhìn thiên không bên trong thần hoàng cấp cao thủ đại chiến, đột nhiên xen mồm nói. Các vị, những người đó nói bọn họ là phản Tần liên minh, nhưng là nếu không phải đâu. Ta có một loại không rõ dự cảm. Nghe xong Lâm Thiên ngôn, Chu Diệu bọn họ đều là biến sắc, đúng vậy, đều là bọn họ nói, chúng ta căn bản là không biết bọn họ có phải hay không phản Tần liên minh nhân, có lẽ, bọn họ không chỉ là phản Tần cũng nói không chừng. Hình ra lúc này đây đến đại biểu Hình Vũ nói, muốn chứng minh này thực dễ dàng. Chu Diệu nói xong, ý niệm vừa động, một chết đi phản Tần liên minh thần quân cấp cao thủ linh hồn bị hắn hút lại đây. Ai đối linh hồn pháp tắc lĩnh ngộ có vẻ thâm? Ta đến thử xem, Lâm Thiên nói, hắn hấp thu hắc mộc linh trí nhớ, linh hồn pháp tắc phương diện cũng là có nhảy vọt tiến triển, hẳn là khống chế này thần quân cấp linh hồn đã nên không có gì vấn đề. Các ngươi làm gì, chúng ta phản Tần liên minh báo thù chiến tranh, các ngươi làm gì tham dự trong đó. Kia linh hồn khoe khoang tài giỏi kêu tiếng động, Lâm Thiên ý niệm vừa động, linh hồn pháp tắc nháy mắt động. Hắn đầu tiên là một linh hồn đánh sâu vào đi qua, đem kia thần quân cấp cao thủ linh hồn đánh hôn mê bất tỉnh, sau đó linh hồn nắm trong tay động. Tuy rằng bị đánh hôn mê bất tỉnh, nhưng là làm Lâm Thiên linh hồn nắm trong tay tưởng khống chế người nọ linh hồn thời điểm, người nọ linh hồn kịch liệt rung động lên. Cho ta thành thật điểm, Lâm Thiên trầm quát một tiếng, khống chế độ mạnh yếu nháy mắt thêm độ. 10 giây qua đi kia thần quân cấp cao thủ linh hồn rốt cục thì an ổn xuống dưới. Người tên là gì? Lâm Thiên nói, quân 106. Nghe thế cái tên, Lâm Thiên bọn họ đều là cả kinh, cư nhiên không phải tên mà là đánh số. Quân cùng kia con số phân biệt đại biểu cái gì? Lâm Thiên tiếp tục nói, quân đại biểu ta là thần quân cấp cao thủ, 106 là ta ở tổ chức nội đánh số. Tổ chức các ngươi là cái gì tổ chức? Lâm Thiên trầm giọng nói, người khác một đám đều là khẩn trương nghe xong đứng lên. Lâm Thiên như vậy hỏi, hiển nhiên kích thích đến kia linh hồn lại là rung động lên. Lâm Thiên thét lớn một tiếng, vội vàng lại tăng mạnh khống chế, một hồi lâu nhi kia linh hồn mới là lại an phận xuống dưới. Chúng ta là thánh chiến tổ chức, kia linh hồn nói, thánh chiến, Lâm Thiên căn bản là không có nghe nói qua như vậy cái tổ chức, nhìn phía những người khác tuyệt đại bộ phận người trên mặt đều là xuất hiện mờ mịt sắc. Chu Diệu trầm giọng nói, này tổ chức ở trăm ức năm trước kia xuất hiện quá, đây là... Góc truyện audio.com, một cực đoan phản động tổ chức trăm ức năm trước, bọn họ mục tiêu là phá hủy thần giới sở hữu đại hình thế lực, không biết hiện tại có phải hay không sửa lại một chút. Lâm Thiên, nhanh lên hỏi một chút, Tề Mộng lo lắng nói, thánh chiến tổ chức tái nhậm chức chỉ sợ không có chuyện gì tốt. Có chuyện tốt mới là lạ, Tần gia đều đã chết không biết bao nhiêu người. Lâm Thiên trong lòng nói thầm một tiếng, vội vàng tiếp tục hỏi đứng lên. Các ngươi tổ chức tổng bộ ở nơi nào? Nhân số bao nhiêu? Tổ chức mục tiêu là cái gì? Cách chương.